Chương 2542 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt gói quà lớn. Không cửa. Hai chữ, để Triệu Hải Thiên cực kỳ tuyệt vọng, nói xong Long Phi Âm trầm nở nụ cười, để trên người ngươi sẽ không có ta cần, ta duy nhất cần chính là kinh nghiệm của ngươi trị, nghệ ngươi tất cả ta đều xem thường. Địa vị. Đồ bỏ đi. Thái tử thân phận. Đồ bỏ đi. Cho tới có vẻ mặt, nàng là người đàn bà của ta. Ta cần ngươi để sao? Vì lẽ đó, ngươi liền đi chết đi cho ta. Ha ha ha, Long Phi điên cuồng cười to lên, cùng lúc đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng người đột nhiên biến mất, chân võ cảnh giới kinh nghiệm có bao nhiêu, nhiều nhất bất quá là 1 ức điểm, coi như sử dụng gấp đôi kinh nghiệm cũng là 200 triệu điểm, bất quá, Long Phi phải đem EXP mạnh miệng nhất xông qua 10 tầng ma tháp, hắn cho rằng chân võ cảnh giới cường giả cũng không có cái gì ghê gớm, đại thừa cửu phẩm đủ để ứng phó, nhưng là gặp phải Triệu Hải Thiên, hắn phát hiện mình sai rồi, cảnh giới đại thừa dù cho là đại thừa cửu phẩm đỉnh cao cùng chân võ cảnh giới cũng là cách biệt 108.000 dặm, hoàn toàn không ở một cái phương diện, hắn nhất định phải thăng cấp, nhất định phải đột phá chân võ cảnh giới, 50 ức kinh nghiệm quá hơn nhiều, hắn hiện tại cần mỗi một lần đều sẽ kinh nghiệm sử dụng tốt nhất, nhìn búa lớn hạ xuống, Long Phi Âm trầm nở nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấm hàm nghĩa. Bạch. Thân ảnh biến mất, cướp lớn chiêu thả ra ngoài. Chiêu này chỉ cần giết đi Triệu Hải Thiên liền có thể hấp thu đến trên người hắn tu vị. Này nói tu vị có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm, từ linh cấp lên tới chân võ cảnh giới ít nhất mấy trăm ức kinh nghiệm, coi như là 1% cũng có mấy trăm triệu kinh nghiệm. Nếu như vậy giết hắn cái mấy chục người, này thăng cấp liền ung dung rồi, ghi vù. Triệu Hải Thiên trên người có một đạo màu đen ít, Long Phi thân hình hơi động, cũng trở về đến tại chỗ, chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn, hưng phấn cười nói, gây bạo đi, bạo đi. Ha ha ha, Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, thật muốn nói chuyện, Long Phi nhẹ nhàng kéo tay của nàng, nhàn nhạt nói, ngài đừng lo lắng, tất cả có ta. Chỉ cần có Hình Thiên ở, đánh ngã Triệu gia, dễ như ăn cháo, Hình Thiên một búa liền có thể cầm thiên cho bổ ra, Triệu gia lão yêu quái có thể không, đừng nói là chỉ là một cái Triệu Hải Thiên, coi như là Triệu Sùng Sơn cái kia lão yêu quái đi ra cũng vô dụng, cũng như thế sẽ bị Hình Thiên cho đánh ra phân đến, có gia hỏa, Long Phi còn cần phải sợ sao, không tồn tại. Dịch Hữu Dung vẫn là rất lo lắng bởi vì nơi này là thần đô. Triệu gia tuyệt đối sẽ không để Triệu Hải Thiên chết, hơn nữa nàng nhận được tin tức, thiên tộc tuần thiên sứ đến rồi, hiện nay ngay khi thần đô, Triệu gia là thiên tộc ngoại vi đệ tử, chỉ cần Triệu Sùng Sơn mở miệng, thiên tộc tuần thiên sứ người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, tầng tầng tình huống dưới. Long Phi đều nằm ở nhược thế, Triệu Hải Thiên thấy Long Phi so với không có ý bỏ qua cho hắn, cả người càng thêm trở nên dữ tợn lên, tầng tầng quát. Ngươi cẩu vật, ngươi nếu như dám giết ta, cha ta, ông nội ta, toàn bộ Triệu gia, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ làm tất cả cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ cho ta chôn cùng. Long Phi, ngươi lựa chọn còn có lựa chọn. Bé ngoan cho ta dập đầu xin lỗi, ta sẽ lòng từ bi tha ngươi. Long Phi cười nói, ê cảm ơn à. Bất quá. Ngươi nói những kia đều không tồn tại, ngươi muốn chết, ngươi cha, ngươi ông nội. Ngươi Triệu gia, ngươi toàn bộ Triệu thị thủ đô đế quốc sẽ cho ngươi chung cùng, chỉ có người của ta sẽ không. Vì lẽ đó, hảo hảo hưởng thụ tử vong đi. Trong nháy mắt này, búa lớn hạ xuống lớn vô cùng, mang theo tầng mây dày đặc bổ xuống, Triệu Hải Thiên trong mắt tan rã, thân thể phát run càng thêm lợi hại, đối mặt từ trên trời giáng xuống búa lớn, kình phong bừa bãi tàn phá, thổi hắn búi tóc rải rác, sắc mặt cực kỳ trắng xám, ghi à, sợ hãi hô to lên. Gầy cha, cha, cứu ta, ghi ông nội. Ông nội. Cứu cứu ta à, nơi đũng quần, nước tiểu nhỏ chảy xuống, dọa ra nước tiểu, Long Phi nặng nề nói, ghi ai tới cũng cứu không được ngươi, ai tới đều phải chết. Hình Thiên phủ dưới, quỷ cũng đến chết, chỉ là theo Long Phi một tiếng nặng uống, hai đạo lưu quang lấp lóe y ầm ầm. Ầm ầm. Tầng tầng nổ vang, trên bầu trời, ánh lửa tung tóe, nứt toát. Cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ở phân tán, một nửa giây sau khi, hai đạo bóng người ở búa lớn bên dưới, chỉ là sức mạnh của bọn họ cũng không chống đỡ được, Triệu Hải Thiên nhìn bầu trời, lập tức trở nên hưng phấn, ghê cha. Vô cực thái gia. Hai người chính là vội vàng vàng tới rồi Triệu vô cực cùng vô cực lão tổ, bọn họ là chân võ cảnh cường giả tối đỉnh, vô hạn tiếp cận chân võ đại đế cảnh giới, người chung quanh nhìn thấy bọn họ lập tức quỳ xuống lên, Triệu vô cực nhưng là đương kim hoàng đế, thế nhưng Long Phi không có quỳ. Hắn người ở bên cạnh một cái cũng không có quỳ, Dịch Hữu Dung mi tâm căng thẳng, trong lòng càng thêm lo lắng lên, Triệu vô cực đều đi ra. Như vậy Triệu Sùng Sơn khẳng định cũng ở nhìn nơi này, chân võ đại đế. Cảnh giới tu vị không gì địch nổi, coi như Long Phi có thể cho gọi ra hình thiên, thế nhưng có thể là đối thủ sao? Dịch Hữu Dung cũng không phải vì mình lo lắng, nàng đang vì Long Phi lo lắng. Đối với nàng mà nói, mạng của mình đã không trọng yếu, vận mệnh của nàng không cách nào thay đổi, coi như Long Phi thắng, nàng sư phụ cũng sẽ không để cho nàng cùng Long Phi cùng nhau, đây chính là mạng của nàng. Hơn nữa Long Phi có thể thắng sao? Triệu Sùng Sơn phía sau nhưng là Hồng Mông giới thứ nhất bá chủ thiên tộc, Thần Đô còn có Tuần Thiên Sứ người, Long Phi căn bản thắng không được. Nàng nắm chặt Long Phi tay, nàng lo lắng sau này đều nắm không tới. Nàng nhìn Long Phi gò má, đem Long Phi hình dạng gắt gao dấu ấn ở trong đầu, nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ Long Phi dáng vẻ, cho dù chết cũng không nên quên. Đời này không thể làm người đàn bà của ngươi, vậy thì đời sau, nếu như ngươi không chết, vậy ngươi nhất định phải chờ ta. Dịch Hữu Dung trong lòng âm thầm nói, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, búa lớn không ngừng ép xuống. Triệu Vô Cực cùng Vô Cực lão tổ hai người sức mạnh mạnh nhất trào ra. Triệu Hải Thiên đứng lên đến thân đến, hưng phấn cười to lên, kì ha ha ha, ha ha ha, cẩu vật, ngươi lập tức liền muốn chết, ngày hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết, cha ta cùng Vô Cực thái gia nhất định sẽ giết ngươi, ha ha ha. Triệu Hải Thiên lần thứ hai đắc ý cười lớn lên, nhưng là hắn căn bản không rõ ràng tình hình, hắn căn bản không biết cha của hắn cùng hắn Vô Cực thái gia hiện tại chịu đựng bao lớn áp lực, căn bản không nhìn thấy hai người bọn họ trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn có bao nhiêu tăng mạnh. 3293822 4228382 6626261 không ngừng chồng chất, này mức thương tổn nổ tung à. Chỉ có Long Phi một người biết, chỉ cần một mình hắn nhìn thấy, loại này mừng thầm cảm giác quá thích ý, ỉa giết một con bốt, đưa hai con bốt, ha ha ha. Đây là đưa ta bốt gói quà lớn sao? Ha ha ha, Long Phi cực kỳ hưng phấn, cái chuyện chưa bao giờ xảy ra à, ha ha ha. Hình thiên, giết chết ba người bọn hắn. Cho ta bạo lực bọn họ. Hình thiên tần tần một tiếng, tuân mệnh, đại nhân.